Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Đường Thần cảm thấy thành tựu đến chấn động vì em trai nhà mình. Cửa phòng bệnh bị gõ từ bên ngoài. Đường Tiếu và Đường Thần vô thức nhìn về phía cửa. Thì thấy Lý Hiểu Y xách theo giỏ trái cây. Dẫn theo một vị thư ký đi đến. Quấy rầy rồi. Đường Thần theo bản năng đứng dậy. Lại bị Lý Hiểu Y đờ e xuống. Cậu cứ ngồi đi, đây lại không phải thời gian đi làm. Đường Thần vì thế lại ngồi xuống, chỉ là vẻ mặt vẫn có chút thấp thỏm bất an. Lý Hiểu Y thấy thế buồn cười, vẻ mặt của cậu đây là sao? Còn sợ tôi sẽ ăn thịt em trai cậu à? Tôi không nghĩ như vậy. Đường Thần chỉ đơn thuần là bị tình thế bất thình lình quấy dày nỗi lòng. Nghĩ đến tin tức nhìn thấy trên điện thoại vừa nãy, đã xem như cấp trên trải đường, chuẩn bị tâm lý cho anh trước tiên. Anh vô thức nhìn sang Đường Tiếu, lại phát hiện Đường Tiếu như đã sớm đoán trước được một màn này. Sắc mặt bình đạm, được rồi, nếu lo cậu lắng thì cứ ở bên cạnh xem. Lý Hiểu Y dứt lời, trịnh trọng nhìn về phía Đường Tiếu, mặt mang mỉm cười vươn tay ra. Xin chào ngài, ngài chính là tiến sĩ Đường Tiếu đúng không? Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tự giới thiệu một chút, tôi là người phụ trách vùng này. Tôi họ Lý, tên Lý Hiểu Y. Chào ngài Lý, tôi là Đường Tiếu. Đường Tiếu bắt tay với anh ta. Lý Hiểu Y là một người đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi. Diện mạo vô cùng hòa nhã, nghe danh từ lâu. Tiến sĩ Đường Tiếu, đầu óc Đường Tiếu vận chuyển cấp tốc, lời chối từ đã dẫn đầu nói ra. Không không không, ngài quá khen, tôi mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, không phải tiến sĩ gì, xin ngàn vạn đừng dùng kính xưng với tôi. Tiểu bối thật sự không đảm đương nổi, nếu cậu đều không đảm đương nổi, vậy có ai có thể tự xưng tiến sĩ, ngài đã cứu vớt một thế giới đấy. Lý Hiểu Y lắc đầu nói, chỉ là vận may tốt. Lý Hiểu Y lại không đồng tình sự khiêm tốn của Đường Tiếu. Sức nặng của 3 năm này, cũng không phải một câu vận may tốt là có thể che giấu qua được. Tim Đường Tiếu chợt run lên. 3 năm, Đường Thần đứng ở phía sau Đường Tiếu. Khó hiểu hỏi, 3 năm gì cơ? Ồ đúng rồi, tiểu thần còn chưa biết nhỉ. Lý Hiểu Y nghiêng đầu nhìn về phía anh, lại nhìn về phía Đường Tiếu. Thế giới kia có lẽ không có ai biết, nhưng chúng tôi rõ ràng, giới nấm zombie cũng không phải thứ một thiên tài nhà khoa học vỗ vỗ đầu là giải quyết được. Mà là có người trả giá 3 năm, không được ai hiểu, không được ai biết được. Ở hiện thực bừa bãi vô danh, vùi đầu nghiên cứu 3 năm. Mới rốt cuộc cho ra tới thành quả. Lý Hiểu Y đưa một chiếc iPad cho Đường Tiếu, vỗ vỗ vai cậu. Nhưng chúng tôi biết, tôi cũng từng là người phụ trách ghi chép tình báo ở các tuyến thế giới khác nhau của các người chơi. Chúng tôi nhớ rõ 3 năm này khó cỡ nào. Chúng tôi từng trải qua vô số lần con người ở thế giới kia bị hủy diệt, cũng từng nghĩ tới biện pháp ngăn cản vua nấm xâm lược. Cậu không phải đang chiến đấu một mình. Đường Tiếu nhận lấy iPad, nhìn nội dung bên trên. Ngày 12 tháng 12 năm 2018. Quay ngược lần đầu tiên. Một lần trước vua nấm dẫn đầu chiếm lĩnh tháp tín hiệu dẫn tới thông tín bị cắt đứt. Thử liên lạc cấp cao liên minh để ngăn cản. Đường Tiếu nhớ rõ ngày này. Lần đầu tiên cậu hồi tưởng thành công. Đầy cõi lòng hy vọng chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu lần nữa. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, quay ngược lần thứ 5, 3 ngày sau, bên trong căn cứ số 054 phản bội dẫn tới sụp đổ. Thử ngăn cản, đây là sau khi cậu phát hiện có thể hồi tưởng ngắn hạn. Dùng load game để nhanh chóng đẩy mạnh nghiên cứu, lúc ấy ra kết quả không tốt. Vì tiết kiệm thời gian một lần nữa trở lại mấy ngày trước. Ngày 19 tháng 1 năm 2019. Quay ngược lần thứ 10. Cấp cao liên minh xuất hiện gián điệp của giáo phái trở về. âm thầm cấu kết với các nghị sĩ khác, thử diệt trừ trước tiên. Nơi này chính cậu cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Có thể là thí nghiệm không thuận. Dù sao cậu hồi tưởng, còn có rất nhiều lần, lợi dụng chức năng offline của các người chơi. Hồi tưởng sẽ không lan đến hiện thực, để ghi chép lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện gì đã xảy ra trong trò chơi. Hơn nữa sử dụng phần tình báo này, trợ giúp con người ở thế giới kia chống đỡ được lâu hơn. Chẳng trách, mỗi lần hồi tưởng ngắn hạn, thời gian tuyến chính không giảm bớt nhiều như vậy. Tiếng vỗ tay chợt vang lên trong phòng bệnh này. Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Lý Hiểu Y một bên vỗ tay một bên mỉm cười nhìn chăm chú vào cậu. 3 năm này, vất vả rồi, tiến sĩ Đường Tiếu. Tim Đường Tiếu hơi run rẩy, nhẹ giọng nói, không, cũng cảm ơn các anh. Không có sự nỗ lực của họ, cậu cũng không có nhiều thời gian nghiên cứu ra được như thế. Đường Tiếu vốn cho rằng hiện tượng hồi tưởng chỉ có cậu là răng đang vùi đầu đi trên con đường không nhìn thấy phía trước. Nhưng giờ phút này quay đầu, mới phát hiện còn có một đám người đang yên lặng chống đỡ ở các góc trên thế giới. Đường Thần cũng tiến lên một bước, vỗ vỗ vai Đường Tiếu. Anh thật sự không biết, cũng không dự đoán được 3 năm rời nhà, em trai mình lại đã trải qua nhiều như vậy. Chú chim non vốn nên ở dưới che chở của anh, chẳng biết khi nào đã đủ lông đủ cánh, xông ra một phương đất trời, cứu vớt cả một thế giới. Nhưng đau xót đằng sau ấy, làm người nhà của cậu, bọn họ lại cũng không biết rõ một chút nào. Dẫu cho biết đây là chuyện không có cách nào, cũng không khỏi cảm thấy kiêu ngạo cùng đau lòng cho Đường Tiếu. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu đau khổ, người thiếu niên thích game ấy mới có thể trưởng thành thành nhà khoa học cứu vớt thế giới nhà khoa học. Được rồi, lại chẳng phải tiết mục lấy nước mắt gì. Không cần khiến không khí cảm động như thế. Lý Hiểu Y thấy cảm xúc của Đường Tiếu đã không còn căng chặt như vậy. Lúc này mới nói đến đề tài tiếp theo. Thật ra lần này chúng ta tìm đến cậu, cũng là hy vọng tiến sĩ Đường Tiếu có thể cung cấp một ít trợ giúp trên nghiên cứu khoa học và tình báo. Chính như tất cả trải nghiệm trước đó của ngài, thế giới trò chơi đó đang cùng dung hợp với thế giới của chúng ta. Trong lòng Đường Tiếu trùng xuống. Quả nhiên, có thể nói chi tiết cho tôi không? Đương nhiên, tôi là đến vì thế mà. Lý Hiểu Y nói rồi, cầm iPad trong tay đưa cho Đường Tiếu. Nhưng đối với học giả các cậu mà nói, có lẽ xem số liệu thêm trực quan hơn. Vậy vừa xem vừa nghe tôi nói đi. Tiến sĩ Đường, ngài hẳn đã nghe nói qua thế giới song song hoặc là lý luận cơ học lượng tử rồi nhỉ? Lĩnh vực nghiên cứu của tôi không liên quan đến cái này. Nhưng ít nhiều có nghe nói, việc này đề cập đến một khái niệm tên là trạng thái trồng chất lượng tử bình phương. Nhà khoa học của chúng ta cho ra một giả thiết, bản thân sự tồn tại của trạng thái trồng chất lượng tử đã có nghĩa một lượng tử có thể đang ở nhiều thế giới hoàn toàn khác nhau, mà mỗi một trạng thái trồng chất đều có thể là một thế giới song song. Nói như vậy có lẽ hơi dối, vậy lấy con mèo của Schrödinger lập phương mà chúng ta rất quen thuộc để nêu ví dụ nhé. Khi chiếc hộp đựng con mèo của Schrödinger này không được mở ra, cũng tức là khi không bị người quan sát đến, thì con mèo này đang ở trạng thái trồng chất giữa sống và chết. Nhưng nếu hộp được mở ra, con mèo này cũng chỉ có thể ở một trong hai trạng thái sống hoặc là chết. Trạng thái trồng chất đã bị phá hỏng, do đó hình thành một trạng thái duy nhất. Đây là sụp đổ lượng tử. Khi con mèo đó ở trong trạng thái sống, thì trong đó hình thành một vũ trụ song song con mèo sống. Mà khi mèo đã chết, thì sẽ sinh ra một vũ trụ song song con mèo chết. Ngài muốn nói việc này à? Đường Tiếu nhìn số liệu trên iPad. Hỏi, không sai, nhưng hiện tại không rõ nguyên do. Hai vũ trụ vốn hẳn nên cố định vì sụp đổ lượng tử mà lần nữa về lại trạng thái trồng chất lượng tử. Đây là nguyên nhân xảy ra hiện tượng dung hợp. Lý Hiểu Y nói, đương nhiên, vì sao lại xảy ra loại chuyện này? Chúng tôi hoàn toàn không biết. Giống như có một bàn tay lớn vô hình đảo lộn quy tắc thời không. Đem con mèo đã phân chia ra sống chết đó nhét trở lại chiếc hộp đen một lần nữa vậy. Một cảm giác dùng mình không tên chậm rãi từ xương cùng bò lên sống lưng. Đường Tiếu lẩm bẩm, nếu thật sự nói như vậy, người quan sát chiếc hộp đen là loài người chúng ta. Vậy người quan sát thế giới này lại là ai đây? Hai thế giới song song khác nhau, hướng đi hoàn toàn khác nhau. Thì ví dụ như mẹ của Tiêu Bách, ở vũ trụ này còn sống, ở một vũ trụ khác cũng đã chết đi. Như vậy, khi thế giới trở lại trạng thái chồng chất lượng tử, lúc tiến hành quan sát một lần nữa, liệu sẽ biến thành chỉ còn lại một kết quả không? Như vậy đến lúc đó lại có ai đến quyết định nhóm, bà Tiêu, sống hay chết đây? Tin tức mang tính bùng nổ này, chấn động đến mức Đường Tiếu trong lúc nhất thời chìm vào im lặng. Cậu đang không ngừng suy nghĩ hậu quả có thể diễn sinh trong đó. Càng suy nghĩ càng bất lực, dù sao cậu cũng không phải nhà vật lý học lượng tử. Hoàn toàn không có cách nào với ngành học xa lạ này. Chúng tôi tạm thời chỉ có thể coi hiện tượng dung hợp thế giới này như là thiên tai. Bởi vì với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta, hoàn toàn không thể tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc trong đó. Lúc này, giọng nói của Lý Hiểu Y vang lên từ bên cạnh. Quan trọng là, nếu thế giới thật sự dung hợp, như vậy dị thú, rơi nấm tàn sát bừa bãi ở thế giới kia cũng đồng thời sẽ xuất hiện ở thế giới chúng ta. Đường Tiếu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Hiểu Y. Lý Hiểu Y mặt lộ vẻ nghiêm túc. Ngài cũng thấy thảm trạng trong trường học rồi. Sự kiện lần này người mất tích vượt qua 200 người. Số người chết là 20 người. Số người bị thương nặng hôn mê là 30 người. Mà đây chỉ là phần mở màn, thậm chí còn chẳng tính là món khai vị. Trong đầu Đường Tiếu hiện lên bạn đồng trang lứa bị con nhện tím đen bao vây thành kén. Tay chân bị hòa tan, cùng với thi thể vị tiến sĩ ngay lúc đầu kia. Sớm hay muộn có một ngày, chuyện xảy ra ở thế giới kia cũng sẽ trình diễn lần nữa ở thế giới của chúng ta. Bệnh nấm, thú triều, còn có mối uy hiếp chưa biết đến từ vua nấm. Nghe thấy từ vua nấm này, đồng tử Đường Tiếu hơi co rụt lại. Chiến tranh ở thế giới kia còn chưa kết thúc sao? Ồ! Phải không, cậu còn chưa biết à? Lý Hiểu Y nói, chiến tranh quả thật kết thúc rồi. Dựa theo thông tin của người chơi trong bộ ngành chúng tôi truyền lại, vua nấm đã xảy ra thay đổi. Đây dường như chính là nguyên nhân chiến tranh kết thúc. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, đã xảy ra dị biến lần nữa. Vua nấm mới nhậm chức chiếm lĩnh căn cứ con mắt thứ ba. Hơn nữa dường như đang trong trạng thái hung bạo, vùng đất xung quanh căn cứ con mắt thứ ba đã hoàn toàn biến thành đại dương sợi nấm. Ngay cả nhân loại bên trong căn cứ cũng là vậy. Trạng thái hung bạo, Đường Tiếu nhớ đến, đau, mà Giang nói trước đó. Là bởi vì đang trong trạng thái hung bạo ư, nói như vậy quả nhiên là tiến hóa xảy ra vấn đề. Vậy con người trong thế giới trò chơi thì sao? Cậu gấp giọng hỏi, Lý Hiểu Y lắc đầu. Không rõ lắm, từ đó về sau người chơi của chúng tôi đã không đăng nhập vào trò chơi được nữa. Có thể là bởi vì cơ thể đã tử vong. Chúng tôi cũng mất tất cả con đường tình báo có liên quan đến thế giới đó. Tất cả người chơi à? Ít nhất người chơi chúng tôi thử liên hệ đến đều như thế. Làm sao lại, đầu Đường Tiếu trống rỗng. Điều này không nên mà. Rõ ràng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính thế giới cuối cùng. Tại sao còn sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Tình huống của Giang hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Tiến sĩ Đường cũng kết thúc trò chơi trong chiến tranh à? Lý Hiểu Y thử hỏi. Nếu có thể, chúng tôi muốn biết thông tin có liên quan đến con mắt thứ ba. Cùng với vị vua nấm tân nhiệm kia. Ngài biết đấy, chờ dung hợp thế giới kết thúc. vị vua nấm bị nghi ngờ đang trong trạng thái hung bạo đó không thể nghi ngờ sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của chúng ta hiện tại. Đường Tiếu hồi thần, im lặng một hồi, bắt đầu trao đổi với Lý Hiểu Y trải nghiệm ở trong thế giới trò chơi của mình. Đương nhiên, lược bỏ quan hệ với Giang, chỉ tự thuật chuyện liên quan đến thể thí nghiệm 428 bằng góc nhìn của một nghiên cứu viên bình thường. Đây đại khái là lần đầu tiên Đường Thần nghe được trải nghiệm chơi game của Đường Tiếu. Anh nghe đặc biệt nghiêm túc, không muốn bỏ lỡ một tí nào, như thể từ trong lời kể tóm gọn hóa của Đường Tiếu có thể bổ sung xong quỹ đạo trưởng thành của em trai mình. Lý Hiểu Y cũng là vậy, hắn cực kỳ coi trọng vị tiến sĩ Đường này, bất kể là siêu năng lực hệ thời gian đặc biệt của cậu hay là thân phận làm nhà khoa học, đều vô cùng chân quý và đặc biệt. Thì ra là thế, vậy tôi hiểu tại sao ngài lại có độ cống hiến cao như vậy ở tuyến chính thế giới rồi. Lý Hiểu Y như suy tư gì, dù sao ở ý nghĩa nào đó, ngài tự tay tạo thành sự ra đời của vua nấm tân nhiệm. Bởi vì không có quá trình bỏ trốn cuối cùng, cho nên Lý Hiểu Y nghĩ lầm vua nấm 428 ra đời là vì hạng mục của con mắt thứ ba. Mà Đường Tiếu là người duy nhất tham dự từ đầu đến cuối trong số người chơi. Nói ở ý nghĩa nào đó, vua nấm 428 quả thật là cậu tự tay tạo ra. Trên mặt Đường Tiếu lộ ra chua xót, vô cùng xin lỗi, ngài không cần xin lỗi, nếu không phải vua nấm mới ra đời, phòng trường hiện tại liên minh nhân loại bên kia cũng đã bị đánh hạ ở trong chiến tranh từ lâu. Lý Hiểu Y lên tiếng an ủi cậu, huống hồ hiện tại tình huống ở thế giới kia còn chưa rõ ràng. Nói không chừng cũng không tệ như chúng ta tưởng tượng, Đường Tiếu chỉ coi Lý Hiểu Y là đang an ủi cậu. Một vị vua nấm tỉnh táo coi con người là đồ ăn, cùng một vị vua nấm nghi ngờ là đang trong trạng thái hung bạo, trông hình như cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí còn, Đường Tiếu cũng không rõ lắm hung bạo của Giang cụ thể biểu hiện ở khía cạnh nào. Là không khống chế được sức mạnh, hay là đang từng bước đi về hướng cái chết. Còn có những người khác trong thế giới trò chơi, Tiêu Bách, Rocky và Phong Thư Vận bọn họ, hiện tại rốt cuộc ra sao? Như vậy tiến sĩ Đường có tính toán gì tiếp theo không? Đường Tiếu lấy lại tinh thần. Hà, ý tôi là, ngài làm chuyên gia của lĩnh vực chỉnh sửa gen, có hứng thú gia nhập hạng mục của chúng tôi không? Lý Hiểu Y rốt cuộc nói ra mục đích lớn nhất của chuyến này. Ngài biết đấy, hai thế giới sắp dung hợp, bệnh nấm sẽ là thử thách lớn đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt. Vì thế chúng tôi đã triệu tập tất cả chuyên gia ở lĩnh vực liên quan. Tên của ngài cũng trong danh sách này. Tôi à, trên mặt Đường Tiếu lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu còn tưởng rằng Lý Hiểu Y sẽ coi trọng giá trị với tư cách siêu năng lực giả của cậu hơn. Lý Hiểu Y dường như nhìn ra Đường Tiếu suy nghĩ gì. Cười khẽ, sao lại khó hiểu, nếu ngay cả nhà khoa học phá giải giới nấm zombie cũng không nhận được lời mời. Vậy tôi thật sự không thể tưởng được còn có ai có tư cách. Cảm ơn, tôi rất vui vẻ, đây chính là lời mời đến từ quốc gia. Nói Đường Tiếu không kích động là giả, nhưng cậu mau chóng mạnh mẽ bình tĩnh lại. Hít sâu, nhưng tôi cần suy xét một đoạn thời gian. Có thể chứ, đương nhiên, là hạng mục có cấp bậc bảo mật tương đối cao. Cậu đương nhiên hẳn nên cân nhắc thật tốt. Lý Hiểu Y vỗ vỗ vai Đường Tiếu. Được rồi. Không quấy rầy cậu nữa, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Dứt lời, Lý Hiểu Y cùng thư ký của hắn rời khỏi phòng bệnh. Bọn họ mới vừa đi không lâu, liền gặp thoáng qua vài sinh viên cầm hoa. Thư ký nhỏ giọng nói, dường như cậu ấy che giấu điều gì đó. Mời cậu ấy không sao chứ à? Ừ, Lý Hiểu Y quay đầu lại. Nhìn một đám sinh viên xách theo hoa tươi và giỏ trái cây đi vào phòng bệnh của Đường Tiếu. Rõ ràng là tổ đội đến thăm cậu. Chàng trai có thể hao phí 3 năm vì con người ở một thế giới khác và phấn đấu quên mình lựa chọn cứu người. Tôi không cho rằng lập trường của cậu ấy sẽ có vấn đề gì. Cứ thong thả thôi, chúng ta cũng không thể trông chờ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho người ta tất tần tật. Người trưởng thành có ai không có bí mật không muốn nói ra. Vì thế thư ký cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lý Hiểu Y lại đi thăm chiến sĩ bị thương trong nhiệm vụ lần này. Lúc này mới rời khỏi bệnh viện. Đàn anh đường chúng em tới thăm anh này. Lý Hiểu Y vừa rời khỏi, một đám sinh viên vọt vào. Bầu không khí nghiêm túc trong phòng bệnh tiêu tan. Đường Tiếu cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Rocky là người đi vào phòng bệnh trước nhất, tay cầm một bó cẩm chướng đặt ở đầu giường. Chúng tôi hỏi thăm rất lâu mới biết được cậu ở bệnh viện này. Tình huống lúc ấy khẩn cấp, cũng không thể trao đổi phương thức liên lạc này kia. Đường Tiếu không chút do dự lấy điện thoại ra. Trên mặt Rocky tức thì lộ ra tươi cười. Gấp không chờ nổi trao đổi số điện thoại. Những người khác trong phòng bệnh cũng giống vậy. An Lương lớn tiếng nói. Đàn anh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Về sau có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc tìm em. Đúng đúng đúng, tụi em nhất định sẽ không chối từ. Nếu không nhờ anh, lần này thật sự chết chắc rồi hu hu. Được rồi, vậy đến lúc đó anh sẽ không khách sáo. Nhìn nhóm bạn đồng trang lứa 10 phần tinh thần này, trên mặt Đường Tiếu cũng dâng lên nụ cười. Nhưng trường chúng ta đã tạm thời ngừng học. Ở trên mạng cũng tuôn ra tin tức rất lớn. Cảm giác thế giới này sắp thay đổi rồi. Một vị sinh viên trong đó thở dài nói. Thật không biết tương lai sẽ thế nào. Trong lòng Đường Tiếu hơi động. Hiện tại trường học còn ngập sương mù dày đặc không? Còn ạ, bị vây lại rồi. Tất cả mọi người không thể tới gần. Hai, thật không biết những người còn lại thế nào. Một người quen của em hiện tại còn không rõ tung tích. Mẹ cậu ấy gần như khóc ngất ở bên ngoài. Một bạn học em quen cũng vậy. Em cũng vậy. Nói đến người mất tích ở trong trường học, sinh viên ở đây cũng không nhịn được thở dài, trên mặt cũng hiện lên mờ mịt, không chỉ có đối với bọn họ, cũng là đối với chính mình, và thế giới đột nhiên trở nên xa lạ này. Đường Tiếu chỉ có thể an ủi nói, sẽ tốt thôi, đây có lẽ là lời an ủi khô khan nhất mà cậu từng nói. Nhưng trừ nó ra cũng không nói được lời gì, tiễn nhóm sinh viên này đi. Đường Tiếu nhìn về phía Đường Thần. Anh, người mất tích trong khu vực sương mù dày đặc thật sự cuối cùng không tìm thấy à? Sương mù dày đặc sẽ vẫn luôn ở nơi đó sao? Đường Thần gọt táo, nghe vậy suy nghĩ nói. Người mất tích rất có thể đã đến một thế giới khác. Nhưng mà cũng có ví dụ đột nhiên hiện thân lần nữa từ sương mù dày đặc. Hiện tượng sương mù dày đặc ít nhất sẽ liên tục 1-2 tháng. Lúc sau có thể sẽ biến mất, cũng có thể sẽ vẫn luôn ở nơi đó. Trước đây địa điểm xảy ra sương mù dày đặc đều tương đối hẻo lánh. Đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở trong thành phố. Như vậy à, Đường Tiếu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ không thể nghe thấy. Còn có 1 tháng, góc chú thích. 1. Cơ học lượng tử là một nhánh của vật lý nghiên cứu các quy luật chuyển động của các hạt vi mô trong thế giới vật chất. Nó chủ yếu nghiên cứu lý thuyết cơ bản về cấu trúc và tính chất của nguyên tử, phân tử, vật chất ngưng tụ, cũng như nguyên tử, hạt nhân và hạt cơ bản, cùng với thuyết tương đối. Nó tạo thành nền tảng lý thuyết của vật lý hiện đại. Cơ học lượng tử không chỉ là một trong những lý thuyết cơ bản của vật lý hiện đại mà còn được sử dụng rộng rãi trong các môn học như hóa học và nhiều công nghệ hiện đại. 2. Trồng chất lượng tử. Trồng chập lượng tử hay trồng chất lượng tử, xếp lớp lượng tử là một nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử. Nó phát biểu rằng các tổ hợp tuyến tính của nghiệm phương trình Schrödinger cũng là nghiệm phương trình Schrödinger. Điều này xuất phát từ thực tế là phương trình Schrödinger là một phương trình vi phân tuyến tính theo thời gian và vị trí. Chính xác hơn, Trạng thái của một hệ được cho bởi tổ hợp tuyến tính của tất cả các hàm eigen của phương trình Schrödinger chi phối hệ đó. Vậy trạng thái chồng chất lượng tử là gì? Sự chồng chất lượng tử có nghĩa là một hạt có thể ở nhiều trạng thái cùng một lúc và những trạng thái này chồng lên nhau. Giống như xếp nhiều tấm kính trong suốt lại với nhau. Trạng thái chồng chất này được biểu diễn về mặt toán học dưới dạng hàm sóng. Có thể mô tả vị trí, động lượng, spin và các tính chất khác của hạt. 3. Con mèo của Schrödinger. Cần mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý, do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết. Theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện hạt hạ nguyên tử ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không. 4. Sụp đổ lượng tử trong cơ học lượng tử. Sự sụp đổ của hàm sóng còn được gọi là sự giảm vector trạng thái, xảy ra khi hàm sóng ban đầu ở trạng thái chồng chất của một số trạng thái riêng giảm xuống một trạng thái riêng do tương tác với thế giới bên ngoài. Sự tương tác này được gọi là quan sát và là bản chất của phép đo trong cơ học lượng tử. Kết nối hàm sóng với các vật thể quan sát cổ điển như vị trí và động lượng. Sự sụp đổ là một trong hai quá trình mà các hệ lượng tử phát triển theo thời gian. Cái còn lại là sự tiến hóa liên tục được điều chỉnh bởi phương trình Schrödinger. Các tính toán về sự mất kết hợp lượng tử cho thấy rằng khi một hệ lượng tử tương tác với môi trường, các sự chồng chất dường như giảm xuống thành hỗn hợp của các lựa chọn thay thế cổ điển. Điều đáng chú ý là hàm sóng kết hợp của hệ và môi trường tiếp tục tuân theo phương trình Schrödinger trong suốt sự sụp đổ biểu kiến này. Quan trọng hơn, điều này không đủ để giải thích sự sụp đổ của hàm sóng thực tế, vì sự mất kết hợp không làm giảm nó thành một trạng thái riêng. Trong lịch sử, Werner Heisenberg là người đầu tiên sử dụng ý tưởng giảm hàm sóng để giải thích phép đo lượng tử. Cách chương